Giang Sơn, quyển 1 chương 85, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 85, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Liễu Tháp chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Tố Trinh, mang theo nụ cười mê người, thanh âm ôn hòa, sư muội, đây là vòng cổ lục bảo thạch Bắc Hải do Hoàng hậu nương nương tặng, mong rằng sư muội có thể thích. Đem vòng cổ đưa qua, Tiết Phá Dạ trong lòng mắng. Một cái là hoàng đế tặng, một cái là hoàng hậu tặng, chẳng lẽ là muốn triển lãm ngươi rất được hoàng thất sủng ái. Xem cái tình hình này, Liễu Tháp thật sự là đối với Tiêu Tố Trinh động tâm tư. Tiêu Tố Trinh có chút ngạc nhiên, nhưng mà trầm ngâm một lát cũng không có tiếp nhận vòng cổ, nhẹ giọng nói. Sư huynh lễ vật quá mức quý trọng, Tổ Trinh không dám nhận. Liễu Tháp bất động thanh sắc mím cười nói. Nếu nói quý trọng ân truyền thụ của lão sư đối với ta, ân tình sư muội ngày đó chế biến thức ăn cho ta so với cái vòng cổ trân châu này giá trị còn quý trọng vô số lần. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh nói, bà nội nó chứ, may mắn lão tử không phải đối thủ của ngươi, đây là vật hoàng hậu tặng cho ngươi, ngươi lại nói giá trị ngay cả lão sư cùng một cô gái đều so ra kém hơn, hoàng hậu nếu biết không lột ra ngươi mới là lạ, xem ra vẫn là tuổi trẻ. Tiêu Tố Trinh nhìn vòng cổ cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Nỏ Tiết Phá Dạ trong lòng lúc này mới hơi dễ chịu, Tiêu Tố Trinh quả nhiên có đạo đức cao thượng, không hồ là nữ nhân lão tử coi trọng. Liễu Thác có chút xấu hổ, hắn đem vòng cổ đặt ở trên án, bỗng nhiên đi đến trước mặt Tiêu Mạc Đình thi lễ rồi gắn từng chữ. Đệ tử Lỗ Mãng, có một chuyện muốn lão sư làm chủ. Tiêu Mạc Đình vuốt sâu cười nói, Hạc Phong trợ cứ nói không sao, có chuyện gì cần lão phu hỗ. Liễu Thác trầm ngâm một lát rốt cuộc cất cao giọng nói. Đệ tử khẩn cầu lão sư đáp ứng đem sư muội gả cho con, đệ tử nhất định đối đãi với nàng tốt, làm cho nàng hạnh phúc khoái hoạt. Long trời lở đất, Pevanda vì Tiêu Tố Trinh lập tức thần sắc đại biến, thân thể kịch liệt chấn động. Tiết Phá Dạ cũng chấn động, tiểu tử này thật sự là có can đảm trước công chúng thực cầu thân. Các vị học giả cũng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Liễu Thác cùng Tiêu Mạc Đình. Tiết Phá Dạ biết cổ đại này hôn nhân thật đúng là theo lệnh của cha mẹ, con cái thật đúng là không có quyền lựa chọn. Liễu Thác này thân ở quan chức hiển hách, bản nhân lại dáng vẻ đường đường, khí chất tao nhã, hầu như là đối tượng mà mỗi một cô gái trong lòng hy vọng nhất, cũng là con dế mà cha mẹ kỳ vọng nhất. Tiêu Mạc Đình này đối với Liễu Thác lại tán thưởng có thừa, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt, trong lòng nhất thời phát khổ. Mẹ nó chứ, lão tử cũng là công dã chàng mà thôi. Bất quá trong lòng cũng có chút lo lắng, tuy nói chỉ nhìn một mặt mà thôi, nhưng mà Tiết Phá Dạ cảm giác Liễu Thác tuy rằng trẻ tuổi, cũng là hạng người cực có tâm kế tiện biểu hiện bề ngoài, lòng dạ cũng không rộng lớn, Tiêu Tố Trinh nếu theo hắn, cũng không biết có thể đúng như lời hắn nói, hạnh phúc mỹ mãn hay không. Tiết Phá Dạ nâng chén uống rượu, lắc lắc đầu cười khổ. Tiêu Mạc Đình cũng thân hình chấn động, cau mày, dừng ở Liễu Thác vô cùng cung kính trước mắt, khóe mắt hơi nhảy lên. Trong khoang thuyền nhất thời vô cùng yên tĩnh, dùng một câu tục ngữ quen thuộc mà nói, cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, chỉ nghe tiếng hít thở của mọi người, Tiêu Tố Trinh lại hô hấp dồn dập, mặt đỏ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết bao lâu, mới nghe Tiêu Mạc Đình nghiêm túc nói. Hạc Phong, ngươi vì sao có ý tưởng này? Liễu Thác vẫn cung kính nói. Gia phụ gia mẫu mấy năm trước đã bắt đầu thúc giục đệ tử thành hôn, đệ tử vẫn chưa từng đáp ứng. Lão sư từng nói qua, nam tử hán đại trượng phu không thể vì nữ sắc mà chậm trễ tiền đồ, đệ tử ghi nhớ trong lòng, nay cũng coi như an đệ tử cũng đã suy nghĩ kỹ, lúc này mới hướng lão sư mạo muội khẩn cầu, mong rằng lão sư đáp ứng. Xuống, gia phụ gia mẫu luôn mãi thúc giục cái lời nói này đường hoàng, mặt ngoài thoạt nhìn cực kỳ thành khẩn. Trong khoang thuyền vẫn yên tĩnh một màng, Tiêu Mạc Đình vẻ mặt nghiêm túc từng câu từng chữ nói. Người hướng ta cầu thân, Liễu Quốc Công có biết không? Tiết Phá Dạ nhíu mày, Liễu Thác cầu thân, vì sao phải để cho Liễu Quốc Công biết? Chợt tỉnh ngộ, ý thức được cái gì, nghe thấy Liễu Thác hòa nhã nói. Đúng là gia phụ đáp ứng, đệ tử mới có thể Lỗ Mãng, gia phụ ngày gần đây cũng sẽ đặc biệt đến thăm lão sư thương thảo việc đại hôn. Tà kháo, thì ra Liễu Quốc Công nọ là cha Liễu Thác. Liễu Quốc Công, nghe cái danh hiệu này, xem ra không đơn giản, nói như vậy, phía sau hình bộ thị lang dáng vẻ đường đường phong độ có thừa này, còn có một cái gia thế vô cùng tốt. Tiêu Mạc Đình trầm mặc một lát nhìn Tiêu Tố Trinh thấy nàng chỉ cúi đầu, không nói một lời, nhưng mà đỏ hồng đã lan tràn đến chỗ mang tai. Hạc Phong, Tiêu Mạc Đình có chút đăm chiêu, thanh âm tuy rằng nhu hòa, nhưng thần sắc dị thường ác liệt. Tố Trinh còn nhỏ, còn chưa có tới thời điểm gả tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Thuyết Ama Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group làm vợ người, việc này chúng ta trước để xuống, từ từ nói sau. Tiết Phá Dạ mở to mắt, Tiêu Mạc Đình lời này, tương đương là uyên truyền cự tuyệt mối hôn nhân này. hắn điên rồi, mọi người lập tức nghị luận một mang, mà khiếp sợ nhất cũng là Liễu Thác, hắn hôm nay cầu thân, là tồn 10 phần tin tưởng, tự tin là dễ như trở bàn tay, Tiêu Mạc Đình tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, lại liệu không đến Tiêu Mạc Đình thế mà không chút lưu lại mặt mũi, ở trước công chúng cự tuyệt, lời tuy nhiên không khó nghe, nhưng ý tứ lại làm cho người ta vô cùng xấu hổ. Tiêu Tố Trinh nay hơn 20 tuổi, ở thời đại này, thuộc loại thanh niên lớn tuổi, cô gái bình thường tuổi này chỉ sợ đã muốn sinh đứa nhỏ, Tiêu Mạc Đình lại nói Tiêu Tố Trinh còn nhỏ, thật sự có chút gượng ép. Tiết Phá Dạ đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức tâm tình mừng rỡ, lão gia hỏa này xem ra cũng có chút kiến thức, quan hệ thông gia dụ hoặc như vậy cũng có thể quả quyết cự tuyệt, thật sự quá con mẹ nó đủ tính cách ta thích. Kể từ đó, lão tử xem ra vẫn có vài phần cơ hội, miết mắt lại nhìn Tiêu Tố Trinh, chỉ thấy Tiêu Tố Trinh đôi mắt đẹp cũng dị thường kinh ngạc ngơ ngác nhìn Tiêu Mạc Đình. Liễu Thác vô cùng xấu hổ, ho khan hai tiếng, chậm rãi nói. Lão sư nếu nói như vậy, vậy việc này qua một chút thời gian rồi nói sau, đợi cho gia phụ đi vào Hàng Châu mới nhắc lại. Tiết Phá Dạ không khỏi rất là khinh bỉ, Liễu Thác chính mình nói không được đành phải lôi ra Liễu Quốc Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mạc Đình tuy rằng văn thơ phong lưu, bác học đa tài, kinh diễm tuyệt luân, được xưng đệ nhất văn hào đại sở, bất quá dù sao không có công danh trong người, một giới bố y mà thôi, thanh danh tuy lớn, cũng không quyền không thế, một phủ doãn Hàng Châu nói đem hắn hạ ngục liền đem hắn hạ ngục, đến lúc đó Liễu Quốc Công nếu lại đây, thật đúng là không tiện ứng đối. Liễu Thác tuy rằng vẫn mặt mang nụ cười, nhưng mỗi người đều phát hiện cơ nhục trên mặt hắn đang run rẩy, nụ cười nọ trông quỷ dị nói không nên lời. Tiêu Mạc Đình thấy trường hợp xấu hổ, bỗng nhiên cười nói. Ta có một khúc từ các vị không biết có thể có hứng thú phẩm không? Mọi người biết Tiêu Mạc Đình là vì dịu đi không khí xấu hổ, đều nói. Hay lắm, thần ấn tiên sinh nhanh ngâm lên, chúng ta cầu còn không được. Tiêu Mạc Đình mỉm cười, mở miệng ngâm, Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, bà tử vấn thanh thiên, chậm rãi đem thủy điều ca đầu ngâm ra. Các vị học giả lập tức vụ án nói. Tốt diệu thần ấn tiên sinh không động thì thôi, vừa động đó là diệu cú tuyệt thế. Tiêu Mạc Đình xua tay nói. Không phải vậy, cái khúc từ này cũng không phải lão phu làm. Mọi người nghi hoặc hẳn lên, có người hỏi. Lại không biết khúc từ này xuất ra từ bút tích của ai. Bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Tố Trinh được xưng đệ nhất tài nữ Hàng Châu, hay là khúc từ này do nàng làm ra, không tự chủ được ánh mắt đều chuyển hướng về phía Tiêu Tố Trinh. Tiêu Mạc Đình biết mọi người hiểu lầm, cười nhẹ, chỉ vào Tiết Phá Dạ, lạnh nhạt nói. Nghe theo như lời tiểu nữ, cái khúc từ kinh diễm tuyệt luân này chính là do vị Tiết công tử này làm ra. Thanh âm lại hàm chứa hoài nghi thật lớn, tự nhiên là không tin Tiết Phá Dạ có thể làm ra tác phẩm xuất sắc bực này. Ở trong ánh mắt hoài nghi của mọi người, Tiết Phá Dạ cười nhe thản nhiên nói. Thương nhân là không viết ra được câu thơ như vậy. Tiêu Mạc Đình thế mà gật gật đầu tựa như thực đồng ý, Tiêu Tố Trinh vẫn không có nói chuyện, dù sao đang ngồi đều là trưởng bối, một tiểu nữ tử không tiện chen vào nói, lúc này thấy tất cả mọi người rất không tín nhiệm Tiết Phá Dạ, nhịn không được biện hộ. Phụ thật là Tiết Thế Huynh làm ra, mỗi một từ mỗi một câu đều là Tiết Thế Huynh chính miệng ngâm ra. Từ này xác thực Tiêu Mạc Đình ồ một tiếng, Tiêu Tố Trinh tuy rằng nói cực kỳ khẩn thiết, hắn lại vẫn như cũ rất là hoài nghi, hỏi Tiết Phái. Thật là ngươi làm ra. Tiết Phá Dạ thấy Tiêu Tố Trinh chính tràn đầy chờ mong nhìn mình, trong ánh mắt lóe ra hào quang nóng rực, vô luận như thế nào, cũng không thế quá mức làm nàng mất mặt, thở dài một hơi, trả lời. Hưng Chí làm ra, ngẫu nhiên ngâm ra. Tiêu Tố Trinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Liễu Thác cầu thân bị cự tuyệt, tuy rằng trên mặt vẫn bảo trì nụ cười, nhưng nụ cười này ít nhiều cũng có chút âm lãnh, thấy Tiết Phá Dạ thừa nhận thủy điều ca đầu là hắn làm ra, có chút khinh thường, nhưng vẫn duy trì phong phạm khiêm nhường nói. Ồ, khúc từ này quả thật là Tiết công tử làm ra sao? Thật là làm người ta khâm phục, thì ra Tiết công tử quả nhiên là đầy bụng kinh luân. Tiết Phá Dạ không nhìn tới hắn, lạnh nhạt nói. Vài câu từ nát mà thôi, chưa nói tới đầy bụng kinh luân. Tiêu Mạc Đình vuốt râu nghiêm mặt nói. Cái này cũng không phải là vài câu từ nát, có thể xem là từng chữ châu ngọc, Tiêu Mạc Đình ta là làm không được. Tiết Phá Dạ thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tiêu Mạc Đình tính tình cổ quái, đối với lão tử cũng không thích gặp, bất quá làm người cũng thành thực. Lại cười nói, thần ấn tiên sinh khách khí, vài câu từ TH sơ, có thể được thần ấn tiên sinh thừa nhận, đã là tam sinh hữu hạnh. Liễu Thác mỉm cười nói, nếu khúc diệu từ này là Tiết công tử làm ra, nghĩ đến Tiết công tử cũng thiện sáng tác, hôm nay chơi thuyền Tây Hồ Tiết công tử không bằng ngâm một khúc từ, lấy thêm tình thú. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.